Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử, với bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có thể ủng hộ thêm bộ truyện bằng cách chia sẻ những cái tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Kéo view lên tí. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 16. Lúc bấy giờ Tô Lan Lan bị bà Điền gọi lên nhà chính. Cô bé bối rối và khẩn trương vô cùng. Chú, thím, có phải cháu đã làm sai chỗ nào không ạ? Dường như đã thành thói quen, từ trước đến nay, mỗi lần gặp phải bất cứ chuyện gì, việc đầu tiên Tô Lan Lan làm đó chính là nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Thấy cô bé sợ sệt đến độ hai bàn tay cứ vô thức xoắn chặt lấy nhau, Văn Trạch Tài nhẹ giọng trấn an. Không phải, em không làm sai gì hết. Vì anh chị nghe nói ngày mai em phải về nhà, sợ rằng em đi sớm không gặp được, cho nên tối nay anh chị sang đây gửi đồ lễ cho em. Theo lời chồng nói, Điền Tú Phương bước lên đặt túi đồ vào tay Tô Lan Lan. Cô bé cảm động cực kỳ, hai tay vòng lấy ôm chặt cái túi rồi liên tục cúi gập người cảm ơn. Em cảm ơn anh chị, em cảm ơn anh chị ạ. Thôi giờ cũng muộn rồi, đi về phòng ngủ đi, đặng mai còn phải khởi hành sớm đấy. Vừa nói, bà Điền vừa kéo Tô Lan Lan vào buồng trong. Thú thực bà rất thích con bé, nó là đứa hiền lành, ngoan ngoãn, lại cẩn mẫn, chăm chỉ. Cả ngày chỉ biết cắm cúi làm việc, những đứa khác thì còn mồm miệng đỡ chân tay, chứ cô bé này tuyệt đối không. Cứ hiền khô như cục đất ấy. Với cái tính tình này, thể nào về bên đó cũng bị người ta chèn ép, ức hiếp cho xem. Đúng là khổ thân mà. Thế nhưng mãi cho đến khi hai bà cháu đi vào buồng, cửa cũng đã khép chặt, mà Văn Trạch Tài vẫn chưa nói vào chuyện chính. Anh ý nhị ánh mắt ra phía ngoài sân, khẽ ho khụ một tiếng. Điền Kiến Quốc hiểu ý, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu sau, vang lên tiếng Ngô Mai lê dép loẹt quẹt chạy quay về phòng mình, rồi kế đó là tiếng đóng cửa cái rầm. Ngồi trên nhà chính, Điền Tú Phương không khỏi lắc đầu ngao ngán. Bà chị dâu này kỳ cục quá đi mất. Thôi kệ anh chị ấy vậy, cô đứng lên dắt Hiểu Hiểu ra sân chơi với Đại Béo và Nhị Béo để người lớn bàn chuyện chính sự. Ước chừng vài phút sau, Điền Kiến Quốc quay lại. Anh cẩn thận đóng cửa phòng khách rồi ngồi xuống ghế. Ông Điền thuận tay vẩy vẩy tàn thuốc xuống đất, nhìn về phía Văn Trạch Tài, chăm chú hỏi. Sao? Con thấy con bé thế nào? Văn Trạch Tài nhắm chặt mắt, tập trung bấm đốt ngón tay. Khuê Mộc Lang Mã Vũ, Đại Hung, Đại Hung. Con bé không chỉ ấn đường chuyển đen, mà ngay cả mắt, mũi, tai đều ẩn hiện hắc khí. Không được rồi, không thể để con bé quay về bên đó. Ghi chú, Sao Khuê, Khuê Mộc Lang, Mã Vũ, Xấu, Bình Tú, tướng tinh con chó sói, là sao xấu thuộc Mộc Tinh, chủ trị ngày thứ năm. Nên làm trong ngày này, tạo dựng nhà phong, ra đi cầu công danh, kiêng kỵ chôn cất, khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao, thưa kiện, đóng giường, ngoại lệ, Sao Khuê hãm địa tại thân, văn khoa thất bại, tại ngọ là chỗ tuyệt gặp xanh, mưu sư đắc lợi, thứ nhất gặp canh ngọ, tại thìn tốt vừa vừa, ngày thân Sao Khuê đăng viên, tiến thân danh. Hết ghi chú. Sở dĩ ấn đường Điền Kiến Quốc xuất hiện hắc khí là bởi vì mọi người đang có sắp xếp để anh ấy đưa Tô Lan Lan về Tô gia. Giờ đây đã phát hiện ra vấn đề, cũng đã ngăn cản Điền Kiến Quốc, thì làm sao có thể trơ mắt nhìn một đứa bé gái lao vào chỗ nguy hiểm cơ chứ? Nghe được những lời này, Điền Kiến Quốc bất chi bất giác dùng mình vì lạnh sống lưng. Còn ông Điền thì vô thức nâng tay rít hai hơi thuốc thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Mãi một lúc sau ông mới khó xử nói. Thế nhưng mà bà Tô đã qua đời, Lan Lan buộc phải trở về khóc tang. Dựa theo quy củ trước giờ ở nông thôn, tất cả các cháu của người mất buộc phải có mặt và quỳ khóc trước linh cữu 2 ngày 2 đêm thì mới có thể mang đi hạ táng. Văn Trạch Tài mở mắt hỏi ông Điền. Ai gửi báo tang cho nhà mình hả cha? À, đúng rồi, giấy báo tang. Điền Kiến Quốc vội vàng chạy tới kéo tủ, lấy ra phong thư, sau đó đưa cho Văn Trạch Tài. Lật trái lật phải, nhìn tới nhìn lui một lúc, Văn Trạch Tài không nhận xét gì ngay, mà lại hỏi tiếp. Bà Tô có cả thầy mấy người con hả cha? Ông Điền liền đáp. Có 3 đứa con gái và 2 thằng con trai. Ban đầu bà Tô sống với vợ chồng thằng lớn, cũng chính là cha mẹ của Tô Lan Lan. Còn thằng thứ hai nhà đó thuộc phường lưu manh, du thủ du thực, cả ngày lê la đầu đường xó chợ, chả mấy khi thấy mặt ở nhà. Vậy nên tới giờ cũng đã vợ con gì đâu. Sau khi anh cả nó mất, nó mới nhảy về chiếm căn nhà và nghiễm nhiên làm chủ gia đình luôn. Thì ra chuyện là như vậy. Văn Trạch Tài buông phong thư xuống bàn, sắc mặt anh thoát cái trở nên ngưng trọng. Nếu con gái đã gả ra ngoài hết, trong nhà lại chỉ còn có mỗi một người con trai để nương tựa. Vậy thì khả năng cao tin báo tang này có vấn đề. Điền Tú Phương sửng sốt hỏi dồn. Nhưng làm gì có con nào bất hiếu đến độ mẹ mình còn sống sờ sờ ra đấy mà lại đi loan tin rằng đã chết. Văn Trạch Tài hơi hơi mỉm cười. Xưa có Phùng Tam Nương vì muốn gặp lại đứa con 3 năm xa cách mà cố tình nhờ Tú Tài viết giúp giấy báo tử với hy vọng con trai đọc được sẽ quay trở về. Nay có Khâu Đại Soái giả chết cũng chỉ vì muốn thử lòng hồng nhan. Nghe tới đây, ai nấy đều đã lờ mờ đoán ra vấn đề. Điền Kiến Quốc cau chặt mày, nhìn về phía cậu em rể. Ý dượng là Tô gia cố tình đưa tin giả để lừa Lan Lan quay về. Văn Trạch Tài không khẳng định ngay mà nói. Để chắc chắn hơn, anh cả có thể đi tìm những người thân thích khác của Tô gia hỏi xem có nhận được báo tang không. Nếu những người khác không có mà chỉ mỗi Điền gia nhận được thì chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi hay sao? Điền đội trưởng sốt sáng chỉ đạo. Thằng cả, bây giờ con lập tức tới thôn Lâm gia hỏi nhà của chú Năm Lâm nhé. Chú ấy là anh họ bà Tô. Nếu quả thực bà Tô xảy ra chuyện thì chú Năm sẽ là một trong những người nhận tin đầu tiên. Con đi luôn đi, đi sớm về sớm. Dạ, để con đi liền bây giờ. Điền Kiến Quốc nhanh chóng đứng dậy, phi ra sân nhảy lên con xe của Văn Trạch Tài đạp đi như gió. Cũng may đang là mùa hè, ban đêm trời nhiều sao, thành ra không cần cầm theo đuốc vẫn có thể nhìn rõ đường, không sợ lọt xuống mương hay đâm quàng vào bụi rậm. Chuyện cứ tạm gác lại ở đây đã, đợi có đáp án chính xác rồi tính tiếp. Cáo từ cha vợ, Văn Trạch Tài dẫn vợ và con gái về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên anh không ngủ ngay, mà tiếp tục trong đèn đọc sách thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Xong, vì thiếu vắng hơi chồng, Điền Tú Phương chẳng thể nào ngủ ngon giấc. Chốc chốc cô lại trở mình, xoay trái xoay phải, chằn chọc không yên. Nhìn thấy cảnh này thấy thương quá, và lại thời gian cũng không còn sớm. Vậy nên Văn Trạch Tài dứt khoát đứng dậy, tắt đèn, nhẹ nhàng trèo lên giường. Anh dịu dàng vòng tay ôm trọn cơ thể mềm mại nhỏ bé vào lòng. Cảm nhận được vòng ôm cùng hơi ấm thân thuộc, Điền Tú Phương tự nhiên xoay người, úp mặt vào lồng ngực chồng. Đã thế lại còn nũng nịu rụi rụi như con mèo nhỏ nữa chứ. Ngày hôm sau, trời chưa sáng, Tô Lan Lan đã rời giường, nhanh nhẹn quét dọn sân trước vườn sau một lượt, rồi gấp gọn tư trang cá nhân, chuẩn bị lên đường về nhà. Thấy vậy, Điền đội trưởng bèn gọi con bé vào nhà chính. Hai ông cháu nói chuyện đại khái tầm nửa giờ đồng hồ. Tới lúc đi ra ngoài, hai mắt Tô Lan Lan đã phiếm hồng. Tất cả những gì ông Điền vừa nói, nó đều tin cả. Vì ai thì không biết, chứ bà nội nó đích xác có thể làm ra loại chuyện như vậy. Quá đau lòng cho hoàn cảnh tội nghiệp của cô bé, bà Điền tiến lại gần, vỗ vai an ủi. cháu đừng buồn. Chuyện này chúng ta mới chỉ suy đoán vậy thôi, chưa chắc đã là thật. Tôn Lan Lan gượng cười, nâng tay lau vội hai hàng nước mắt chảy dài. Cháu biết chú thím lúc nào cũng thương và muốn tốt cho cháu, nên cháu rất tin tưởng chú thím. Nói rồi, nó mau lẹ đón lấy cái rổ trên tay bà Điền, lủi thủi đi xuống bếp, kiếm việc để làm. Mãi cho đến tối mịt, Điền Kiến Quốc mới trở về tới nhà. Vừa dựng xe vào góc sân, anh đã vội vàng thông báo ngay. Lâm gia không nhận được bất kỳ tin tức nào cha ạ. Vì để cẩn thận, con còn cố tình chạy đến mấy chỗ thân thích khác. Nhưng hỏi ai người ta cũng đều lắc đầu, nói không nhận được gì cả, và cũng không nghe nói có tang sự nào hết. Quả nhiên là như vậy. Văn Trạch Tài cười lạnh. Chuyện này khả năng cao là do chú út nhà họ Tô nghĩ ra đây mà. Tô Lan Lan vừa liên tục gạt lệ, vừa thút thít kể. Chú út qua lại với một cô gái ở đầu thôn, mà anh trai cô ấy lại là một lão ế vợ. Thế nên nhà họ mới ra điều kiện. Tô gia muốn rước dâu thì phải đem cháu gả cho ông chú già kia. Nôm na là hoán thân đấy ạ. Nói đến đây, Tô Lan Lan không kìm được mà khóc nấc thành tiếng. Hiển nhiên trong mắt bà Tô, cháu gái không thể sánh bằng con trai. Hơn nữa, cha Lan Lan đã mất. Từ giờ cho tới cuối đời, bà ấy chỉ có thể dựa vào một mình thằng con trai út này thôi. Thành thử khi nghe đằng gái ra điều kiện như vậy, bà Tô không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý ngay. Nhưng may thay, mẹ Tô Lan Lan không phải kiểu phụ nữ nhu nhược, yếu mềm. Nhận thấy sự việc khó vãn hồi, cô ấy quyết đoán gửi con sang tận Điền gia tạm lánh nạn, còn một mình ở nhà tìm cách giải quyết triệt để vấn đề. Im lặng nghe hết câu chuyện, bà Điền cũng cảm thấy bất bình thay cho mẹ con Lan Lan. Bà phẫn nộ mắng lên. Đúng là cái từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa gặp trường hợp này quá quắt như thế này. Cái nhà đó thực là ức hiếp người quá đáng mà. Vì là họ hàng thân thích, nên bà cũng nắm được chút ít tin tức. Nghe nói thằng anh của cô gái kia năm nay đã ngoài 30 rồi. Đã thế lại còn khờ khạo ngốc nghếch nữa chứ. Trong khi ấy Lan Lan mới mười mấy tuổi đầu, phơi phới xuân xanh. Gả vào đấy quá bằng bông hoa nhài cắm bãi cất trâu, hủy cả một đời con gái sao? Càng nghĩ càng bực hết cả mình. Nhà người ta bao bọc bảo vệ không kịp. Đằng này lại đang tâm đẩy cháu gái mình vào hố lửa. Bà ta ác độc như vậy, không sợ gặp báo ứng à? Cuối cùng cũng đã tìm hiểu được sự thật. Ông Điền nhanh chóng đưa ra quyết định. Cháu cứ yên chí ở lại đây đi. Nếu bà nội cháu vẫn đang sống sờ sờ ra đấy, thì không ai có thể lấy chữ hiếu ra mà bắt ép cháu được đâu. Việc này đến đây coi như xong xuôi. Tô Lan Lan tiếp tục được Điền gia che chở. Nhưng đó chỉ là phương án tạm thời. Còn có vượt qua được cửa ải này hay không thì phải dựa vào vận mệnh của con bé. Quay lại với cuộc sống thường nhật. Ngày ngày Văn Trạch Tài vẫn cẩn mẫn ôn luyện. Riêng cái radio, anh vẫn để nguyên trong hộp không dám mở ra. Bởi anh biết chỉ cần cho nó đi vào hoạt động là khỏi cần học hành gì nữa luôn. Bằng chứng là nhà ông Điền kia kìa. Từ sau khi biết tin chàng rể mới sắm cho cha vợ chiếc radio, thế là từ làng trên cho đến xóm dưới, hễ rảnh một cái là lại tụ rủ nhau top 5 top 7 kéo tới, ngồi xổm trong sân nghe đài, mặc kệ bà Điền có hài lòng hay không. Rồi mài kinh sử bao lâu, cuối cùng cũng tới ngày ứng thí. Hôm nay, nhóm thanh niên trí thức nô nức rủ nhau lên huyện dự thi. Trong đó có cả Vu Quảng Bình và Củng Dương. Vậy nên Văn Trạch Tài quyết định không đạp xe mà chọn đi bộ cùng mấy anh em cho vui. Điền Tú Phương bịn diện tiễn chồng ra tận đầu thôn. Văn Trạch Tài yêu chiều cầm tay vợ căn dặn. Hai ngày này em ở nhà ngoan nhé. Nếu sợ thì nhờ mẹ sang ngủ cùng. Đừng lo. Thi xong anh sẽ về liền. Giời ơi! Giữa thanh thiên bạch nhật lại ở chỗ đông người, sao lại nói mấy lời này? Điền Tú Phương đỏ bừng mặt, lo lắng đánh mắt nhìn khắp xung quanh, sợ có người nghe thấy thì xấu hổ chết mất. Cô bặm môi lí nhí. Em lớn rồi chứ có phải hiểu hiểu đâu mà sợ tối. Võ Trạch Tài cười, xoa đầu vợ. Ừ, anh biết rồi. Bà xã của anh là giỏi nhất. Buổi tối trước khi đi ngủ, em nhớ kiểm tra cửa nẻo cẩn thận nha. Điền Tú Phương rưng rưng nước mắt. Em biết rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng lo lắng gì cả. Em và con sẽ ở nhà đợi anh về. Chúc anh thi tốt. Giờ xuất phát đã đến. Văn Trạch Tài lưu luyến vẫy tay tạm biệt vợ, rồi rảo bước lên đường cùng mọi người. Dọc đường, mọi người tự động tách thành các nhóm, các tốp nhỏ, vừa đi vừa tán dóc rôm rả. Phía đầu hàng là Lý Vũ Tình cùng Củng Dương, kể đến là mấy người khác dàn hàng hai hoặc hàng ba, tùy mức độ thân thiết. Riêng Văn Trạch Tài, anh lững thững đi một mình. Tất nhiên rồi, trước giờ anh đâu có đặc biệt chơi thân với ai trong ký túc xá đâu. Thế nhưng chẳng biết nghĩ thế nào, Vu Quảng Bình liền lặng lẽ đi sau lưng Văn Trạch Tài. Được một quãng, cảm thấy có gì không đúng, Văn Trạch Tài ngờ ngợ quay đầu kiểm tra, thì phát hiện Vu Quảng Bình đang gãi gãi tai, nhe răng cười như thằng ngốc. Quá bất ngờ, Văn Trạch Tài giật bắn mình. Ủa? Sao một mình cậu lại dạt sang bên này? Bất thình lình bị bắt quả tang, Vu Quảng Bình gân cổ cãi chảy cãi cối, hòng che đậy sự xấu hổ. Cái gì? Trước nay Vu Quảng Bình tôi vẫn luôn thích độc lai độc vãng một mình còn gì? Tất nhiên lời này không đúng, bởi vì trước đó Vu Quảng Bình chơi tương đối thân với Đỗ Lập An. Mà Đỗ Lập An lại đang mang tiếng xấu, thế nên Vu Quảng Bình cũng bị mọi người cô lập luôn. Trực tiếp bước nhanh tới sóng vai cạnh Văn Trạch Tài, Vu Quảng Bình trò trò lên trán mình, hỏi. Anh nhìn giúp tôi xem có phải đại vận của tôi đang đến rất gần đúng không? Văn Trạch Tài nhìn thoáng qua rồi gật đầu. Ừ, nhanh thôi. Nhận được lời khẳng định của đại sư, Vu Quảng Bình vui vẻ ra mặt, tinh thần cũng tự động phấn chấn bội phần. Cậu ưỡn ngực, dương dương tự đắc. Dù chưa biết lời anh có nói thật không, nhưng lần ứng thí này Vu Quảng Bình tôi ngập tràn tự tin, nhất định sẽ thắng lợi giòn giã. Đi cách đó không xa, Củng Dương cũng nghe được trọn vẹn lời này. Cậu quay đầu lại cười trêu. Vậy cho tôi gửi lời chúc mừng trước nhé. Vu Quảng Bình nâng cằm, cười tít mắt. Được đấy, người anh em. Tôi nhận lời chúc này nha, và cũng chúc cậu bách chiến bách thắng nhé. Xung quanh đó, những thanh niên trí thức khác cũng đồng thời nghe được đoạn hội thoại này. Tức thì trên mặt họ tràn ngập vẻ châm biếm và chế nhạo. Hiển nhiên, Văn Trạch Tài đều nhìn thấy cả, nhưng anh mặc kệ, chỉ đi lướt qua mà không nói gì. Lên đến huyện thành, mọi người rẽ vào nhà khách, trình giấy tờ tùy thân để chứng minh, rồi sau đó lục tục tản đi nhận phòng. Đương nhiên, Vu Quảng Bình mau lẹ xí vị trí bạn cùng phòng với Văn Trạch Tài. Sau khi thành công chui tọt vào bên trong, vừa đặt mông xuống một cái, chưa kịp xếp đồ xếp đạc gì, Vu Quảng Bình đã cuống cuồng lôi sách vở ra đọc. Thấy vậy, Văn Trạch Tài nhíu mày nói. Ngày mai thi rồi, không phải để đầu óc thả lỏng một chút mới tốt hay sao? Vu Quảng Bình đáp mà không thèm nâng đầu dậy. Không được, ngày mai thi rồi, hôm nay phải tranh thủ ghi nhớ thêm tí nào hay tí nấy. Thôi kệ cậu ta vậy. Văn Trạch Tài bất đắc dĩ lắc đầu, rồi bắt tay sắp xếp tư trang cá nhân. Xong đâu đó, anh liền đi ra ngoài dạo một vòng. Chờ đến khi anh quay về, vẫn thấy Vu Quảng Bình ngồi bất động chỗ cũ, mắt dán chặt vào quyển sách. Nhìn dáng vẻ này coi bộ nãy giờ cũng chẳng buồn đứng dậy đi vệ sinh hay uống ngụm nước đây. Thương tình, Văn Trạch Tài tiến lại gần, chìa bọc điểm tâm ra. Cậu đói bụng không? Ai ngờ Vu Quảng Bình lại lắc đầu quẩy quậy. Thôi, tối nay tôi không ăn gì đâu. Sợ ngày mai lúc đang trong phòng thi lại mắc vệ sinh thì chết dở. Đến nước này thì Văn Trạch Tài cũng cạn lời luôn rồi. Anh thong thả ngồi xuống, lặng lẽ giải quyết bữa tối, rồi lên giường nghỉ ngơi sớm, đặng chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho ngày mai. Sáng sớm hôm sau, không ai gọi ai, mà mọi người đều tự giác rời giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó hối hả chạy tới trường thi. Mỗi người tự dò số báo danh tìm đến đúng phòng thi của mình, rồi hồi hộp chờ đợi giờ thi bắt đầu. Hai ngày sau, kỳ tuyển sinh đại học đầu tiên chính thức kết thúc. Văn Trạch Tài thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà. Nằm trên giường, Vu Quảng Bình uể oải hé mắt, lười biếng cất lời. Sao anh về sớm thế? À, tính ra cũng vắng nhà mấy ngày rồi. Không biết hai mẹ con cô ấy có ổn không nữa. Với lại vừa hay hôm nay có máy kéo từ huyện thành về trấn, thế nên tôi xin quá giang luôn. Cậu có về luôn không? Văn Trạch Tài đáp ứng. Văn Trạch Tài đáp, nhưng tay vẫn thoăn thoắt xếp quần áo vào túi sách. Vu Quảng Bình lắc đầu. Anh về trước đi. Mệt mỏi bao ngày mới thi xong. Tôi cùng Củng Dương và mấy thanh niên trí thức khác đã rủ nhau đi dạo huyện thành cho thư thái đầu óc. Chắc chiều mai chúng tôi mới về cơ. Được. Vậy mọi người ở lại đi chơi vui nhé. Tôi về trước đây. Văn Trạch Tài khoác túi lên vai, vẫy tay tạm biệt Vu Quảng Bình rồi thoải mái rời đi. Tài xế máy kéo đại khái hơn 40 tuổi, họ Hồng, là một người đàn ông rất thân thiện và nhiệt tình. Trên đường đi, ông Hồng vui vẻ trò chuyện cùng Văn Trạch Tài. Coi bộ dạng này, khả năng cao là cậu thanh niên trí thức mới tham gia thi đại học xong phải không? Văn Trạch Tài lịch sự gật đầu. Dạ vâng, cháu là thanh niên trí thức lên huyện dự thi. Chú chạy xe tuyến này chắc nhà cũng ở quanh đấy thôi nhỉ? Ông Hồng cười ha hả. Ừ, nhà chú ở dưới thị trấn, nhưng được cái cha mẹ vợ ở trên huyện, nên hôm nào tiện đâu thì chú nghỉ đấy. Được thế thì tốt quá, đỡ mệt bao nhiêu chú nhỉ? Văn Trạch Tài cười cười rồi nhìn thoáng qua sắc mặt ông chú lái xe. Chú này, năm nay chính là năm tuổi của chú đấy. Chưa đợi Văn Trạch Tài nói hết câu, ông Hồng đã hào hứng tiếp lời. Ây da, cậu thanh niên này lợi hại thật nha. Sao cậu đoán được năm nay là năm tuổi của tôi? Cháu thấy chú mặc quần áo màu đỏ, với lại trên xe cũng treo vải đỏ, nên cháu đoán vậy. Nói đoạn, Văn Trạch Tài trò trò sợi vải đỏ, chặn ngang xe. Cậu đoán chuẩn rồi. Ông bà ta hay bảo năm tuổi phải rực rỡ hoành tráng. Vừa hay năm nay con gái chú xuất giá về nhà chồng, thế nên phải dùng nhiều đồ đỏ cho nó hên. Nhắc tới con gái, đáy mắt ông Hồng ánh lên nét yêu thương cùng cưng chiều vô bờ bến. Hên sao? Văn Trạch Tài nhíu nhíu mày quan sát sợi dây thừng màu đen được treo trên cổ tay bác Tài. Anh tò mò hỏi. Chú à, cái vòng đen trên tay chú đẹp quá. Là thím bện cho chú à? Vòng đen nào? Ông Hồng nghi hoặc cúi đầu nhìn cổ tay mình, rồi lại khó hiểu nhìn sang Văn Trạch Tài. Này cậu trai trẻ, sao chưa già mà mắt mũi đã kèm nhèm thế hả? Đây rõ ràng là dây tơ hồng mà. Văn Trạch Tài khẳng định chắc chắn. Không đúng, rõ ràng đây là dây thừng màu đen mà chú. Vì Văn Trạch Tài cứ khăng khăng nói chắc như đinh đóng cột, với vẻ mặt quá mức nghiêm túc, nên ông Hồng không khỏi thấy mơ hồ. Vừa hay xe về tới đầu thị trấn, ông liền tấp vào ven đường, nhảy xuống xe, tùy ý kéo đại một người lại, hỏi thăm. Này này, đồng chí ơi, làm phiền đồng chí xem giúp tôi cái dây tơ hồng này với. Ờ, cái ông này làm sao thế? Rõ ràng đây là sợi dây thừng màu đen mà, lấy đâu ra dây tơ hồng? Người qua đường nhìn ông Hồng như nhìn sinh vật lạ rồi phủi tay bỏ đi mất. Đứng đực tại chỗ, ông Hồng chỉ biết há hốc miệng thở dốc. Ông tính tháo sợi dây xuống để hỏi thêm vài người nữa. Nhưng kỳ lạ thay, càng cố sức kéo thì sợi dây càng thít chặt vào da thịt. Quá sợ hãi, ông luống cuống đánh mắt về phía Văn Trạch Tài cầu cứu. Ôi trời đất ơi! Cậu nhìn xem, cái dây này nó làm sao thế này? Văn Trạch Tài kéo ông chú vào một góc khuất bên vệ đường. Thừa dịp không có ai để ý, anh liền móc túi lấy ra 3 đồng xu. Nhanh như cắt, chập chúng lại với nhau rồi đè mạnh lên sợi dây thừng. Trong tích tắc, sợi dây bắt đầu bốc khói dữ dội. Đến khi Văn Trạch Tài nhấc 3 đồng xu ra, cũng là lúc ông Hồng cảm thấy lòng bàn tay ngứa rầm ran. Tiếp theo ông phát hiện, thấy trên cổ tay mình không phải sợi chỉ đỏ như thường ngày, mà là 2 con trùng đen xì dài ngoằng quấn vào nhau. Trời ơi, cái gì đây? Ông Hồng hoảng loạn phủi 2 con trùng đã chết khô xuống đất. Ông run rẩy hỏi. Cái này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy trời? Văn Trạch Tài bình tĩnh rút diêm châm lửa đốt trụi 2 xác trùng trên nền đất rồi mới trả lời. Đây là thuật. Chú à, chú bị người khác yểm thuật rồi. Chú nhớ kỹ lại xem sợi dây này là ai đưa cho chú. Ông Hồng nuốt nước miếng sợ hãi kể. Là mẹ vợ chú. Bà bảo đây là đồ tốt, đã được khai quang điểm nhãn rồi. Chỉ cần đeo nó lên thì trên đường sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối, không sợ xảy ra tai nạn hay bất trắc gì. Văn Trạch Tài cười cười, chỉ vào cổ tay đối phương. Có phải chú thường xuyên cảm thấy đau mỏi, đôi khi còn bị đau đầu choáng váng nữa phải không? Đúng. Ông Hồng gật như bổ củi. Dạo này thời tiết nóng nực, cho nên lúc nào chú cũng bị đau mỏi, khó chịu vô cùng. Hiển nhiên là như vậy. Văn Trạch Tài gật gù nói tiếp. Bệnh này của chú không phải ngày một ngày hai, ít nhất cũng phải kéo dài 2 năm. Tuy nhiên mùa thu đông các triệu chứng sẽ không rõ ràng lắm. Chỉ khi tới mùa xuân hạ mới biến chuyển nặng thôi. Trầm tư nghĩ một lát, ông Hồng gật đầu xác nhận. Hình như đúng là như vậy thật. Này cậu trai trẻ, cậu vừa nói tôi trúng thuật, cụ thể là thuật gì thế? Văn Trạch Tài khẽ thở dài. Khát huyết thuật. Thuật này chính là dùng máu của chú để nuôi mạng cho một người khác. Nghe tới đây, ông Hồng sửng sốt trợn tròn mắt. Sắc mặt ông lúc xanh lúc trắng khó coi vô cùng. Cũng không biết chợt nhớ tới cái gì. Ông vội vàng xin tên họ và địa chỉ của Văn Trạch Tài. Sau đó lại hớt hải nhảy lên máy kéo, đánh tay lái, quay trở lại huyện thành. Lúc này, không phải mình ông Hồng mà ngay cả Văn Trạch Tài cũng xám xịt mặt mày. Bởi khát huyết thuật chính là một trong những thuật nằm trong mệnh thuật. Đầu tiên là tử anh thuật. Giờ lại tới khát huyết thuật. Còi bộ truyền nhân của Chu gia cũng hoạt động sôi nổi lắm ở nha. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, loáng cái đã về tới cổng nhà. Anh vừa đẩy cổng chính đã thấy bà xã hớn hở chạy ra chào đón. Em đoán chắc tối nay anh sẽ về mà lại. Đồ ăn em vẫn còn ủ ấm trong nồi. Anh mau mau rửa mặt mũi chân tay cho mát, để em xuống bếp bưng cơm lên cho anh ăn. Nhanh chóng ra giếng rồi ủ vài gáo nước, Văn Trạch Tài mê mải ngồi vào bàn ăn cơm. Nhịn tới giờ này, anh cũng đói sắp nhũn cả người luôn rồi. Vừa ăn, anh vừa kể cho vợ nghe chuyện chú Hồng tài xế. Sau khi nghe xong, Điền Tú Phương kinh ngạc cực kỳ. Nhưng mà máu ở trên người chú ấy, làm sao người khác hút được hả anh? Văn Trạch Tài giải thích. Khát huyết thuật là thuật lấy máu của người này để nuôi dưỡng một người khác. Trong thuật này sử dụng một cặp trùng đực và trùng cái. Trùng cái được đặt trên người nhận máu, còn trùng đực thì bỏ ở người bị lấy máu. Mỗi khi trùng cái cần máu mới, trùng đực sẽ âm thầm hút máu của đối tượng bị yểm thuật. Giữa chúng có một mối liên hết kết vô hình mà người thường không cách nào nhìn thấy được. Càng nghe, Điền Tú Phương càng hãi hùng khiếp sợ. Trời đất ơi! Sao lại có loại thuật âm hiểm như thế cơ chứ? Nguyên bản thuật này được dùng để chữa bệnh cho một vị thừa tướng. Nói tới đây, Văn Trạch Tài đột nhiên khựng lại. Cuối cùng anh đã tìm ra mấu chốt của vấn đề. Đúng rồi. Loại thuật này chỉ có thể yểm trên người họ hàng thân thích. Bằng không cho dù có lấy được máu thì cũng vô dụng mà thôi. Điền Tú Phương thẳng thốt. Hả? Vậy ý anh là người hại chú Hồng chính là người nhà của chú ấy? Văn Trạch Tài nặng nề gật đầu. Ừ, đúng thế. Bất giác, Điền Tú Phương hít vào một ngụm khí lạnh. Người nhà ư? Liệu có nhầm lẫn gì không? Đã là máu mủ ruột thịt, trên người đã cùng chảy chung dòng máu, thì làm sao có thể... Đang lúc hoang mang nửa tin nửa ngờ, cô chợt nhớ đến bà Tô. Tới đây, Điền Tú Phương chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là trên đời này không gì là không thể, không loại người nào là không có. Thậm chí họ có đang đang tâm mượn danh nghĩa người nhà để tiện bề gài bẫy, hãm hại nhau. Vì chưa rõ nội tình ra sao, nên chuyện này cứ tạm thời gác lại một bên đã. Nhanh chóng xử lý xong bữa khuya, hai vợ chồng thu dọn qua loa rồi về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung tại khu vực đập nước để Chu Xuân Hoa kiểm tra dụng cụ trước giờ làm việc. Sở dĩ hôm nay cô phải rà soát kỹ lưỡng hơn thường lệ là bởi vì ngoài đồng lúa đã chín thơm, chỉ độ hai hôm nữa thôi là tới thời điểm thu hoạch rồi. Dụng cụ có sắc bén, có chắc chắn thì mới đảm bảo năng suất cũng như cường độ lao động được tốt nhất. Cả một hàng dài dằng dặc, nhưng Chu Xuân Hoa vẫn kiên nhẫn kiểm tra từng người một. Tới lượt Văn Trạch Tài, Chu Xuân Hoa không khỏi giật mình bất ngờ. Ơ, Văn thanh niên trí thức, anh về từ lúc nào vậy? Văn Trạch Tài giơ dụng cụ nhà mình lên rồi cười cười. Tôi về từ tối qua. Chu Xuân Hoa tỉ mỉ dò xét rồi ghi chữ đạt vào sổ theo dõi. Sau đó cô cười nói. Cả nhóm thanh niên trí thức hồ hởi kéo nhau lên huyện thành tham gia thi đại học. Nhưng đến giờ này cũng chỉ có mỗi mình anh quay về. Thật đúng là... Nửa vế sau, cô không tiện nói huỵch toẹt ra. Nhưng tất nhiên Văn Trạch Tài thừa sức hiểu. Anh khẽ cười. Căn bản hôm qua tôi may mắn gặp được xe kéo nên xin bắt Tài cho quá giang. Với lại xe kéo hơi nhỏ, chỗ ngồi có hạn cho nên không chở được nhiều người. Biết thừa Văn Trạch Tài nói vậy là để xoa dịu bầu không khí, tránh cho những người khác nói nọ nói kia. Vậy nên Chu Xuân Hoa cũng không có nói thêm gì nữa. Cô chỉ cười trừ rồi chuyển qua kiểm tra người tiếp theo. Đứng nhìn theo hai vợ chồng Văn Trạch Tài, Điền Tú Phương sóng vai song hành cùng xuống ruộng. Thím Lý liền quay sang nói với Chu Xuân Hoa. Này, Văn thanh niên trí thức thế mà thay đổi thật nhỉ? Phen này cuộc sống của Tú Phương sẽ ngày một tốt hơn cho xem. Xét thấy lúc này, đúng thời điểm thu hoạch bận rộn. Hơn nữa sau khi vào đại học cũng không thể tiếp tục công việc tại hiệu sách. Vậy nên ngày hôm qua khi về tới thị trấn, Văn Trạch Tài liền đi thẳng tới Vương gia, trình bày rõ ràng cụ thể cùng quản lý Vương, xin anh ấy cho nghỉ hẳn để tranh thủ giúp vợ gặt hái mùa vụ, với cả có thời gian sắp xếp chuyện gia đình trước khi chính thức lên đường nhập học. Cuồn cuộn mấy ngày trời, cuối cùng cũng gặt xong. Mọi người được dịp thảnh thơi nghỉ ngơi, thư giãn vài hôm. Tối nay, khi Văn Trạch Tài đang ngồi ăn cơm cùng vợ và con gái trong sân nhà, thì bất ngờ nhận được tín hiệu phát ra từ Khâu Gia. Chả là hôm trước anh đã cố tình hạ thuật để theo dõi nhất cử nhất động của Khâu Đại Thành. Quả nhiên, anh cẩn thận không thừa chút nào. Văn Trạch Tài bình tĩnh rót một chén nước sạch rồi đi vào phòng khách. Anh nhắm mắt lại lầm rầm đọc chú. Tức thì một giây sau, trong bát hiện lên khuôn mặt tròn xoe, bóng nhảy mỡ của Khâu Đại Thành. Cùng lúc này, tại Khâu gia, Khâu Đại Thành đã cười hề hề, nâng ly nịnh nọt người đàn ông ngồi đối diện. Anh, lần này em có cơ hội lên huyện thành làm việc tất cả nhờ một công anh nâng đỡ. Nào, ly này em xin được kính anh, cạn hết anh nhá. Dứt lời, hắn ta ngửa cổ tu ừng ực. Chắc có lẽ rượu cũng vào bụng kha khá rồi, nên cả cổ lẫn mặt Khâu Đại Thành đều đỏ bừng bừng. Tuy nhiên không khó để nhận ra hắn đang trong trạng thái cao hứng cực kỳ. Ngồi phía bên kia, bàn nhậu, là một người đàn ông trung niên trông có vẻ lớn tuổi và tướng tá thì rõ là nhỏ con hơn Khâu Đại Thành. Thế nhưng lúc này ông ấy vẫn còn khá thanh tỉnh, trong giọng nói cũng không nhốm men say. Anh em giúp đỡ nhau thôi mà, cậu nói gì khách sáo thế? Chỉ sợ lên đó công việc vất vả bận bịu, cậu lại quay qua oán trách người anh này ấy chứ? Khâu Đại Thành cười híp tịp mắt, lè nhè nói. Oán là oán thế nào? Công việc tốt như vậy, em cảm ơn anh còn không kịp ấy chứ. Làm gì có chuyện oán với trả trách. Nào, anh em mình cũng ly một cái. Lát sau, bà Khâu bưng thêm vài món nhậu lên. Nhìn thấy vợ, ông Khâu bất giác nhớ đến sự việc ngày hôm đó. Ông liền sẵng giọng sai bảo. Giờ tôi và anh Thường có việc quan trọng cần bàn. Bà ra đóng chặt cửa lại cho tôi. Bà Khâu răm rắp nghe theo, đặt đồ ăn xuống bàn một cái là vội vàng lui xuống ngay và tất nhiên không quên cẩn thận khép chặt hai cánh cửa chính. Đợi vợ đi khỏi, Khâu Đại Thành dần dần thu gọn nét cười, nghiêm túc vào đề. Anh Thường, chẳng giấu gì anh. Kỳ thực mấy hôm trước em có đắc tội với một gã đoán mệnh sư. Anh xem chuyện này liệu có ảnh hưởng gì không nhỉ? Người đàn ông tên là Thường Sa nhíu chặt mày. Tôi nói này Đại Thành, chú hồ đồ à? Đang yên đang lành lại đi tin vào ba cái mê tín dị đoan đấy làm gì? Không không, anh nghe em nói. Gã đại sư đó bản lĩnh cao cường lắm. Đây, anh nhìn đi. Vừa nói, Khâu Đại Thành vừa chỉ vào vết lõm trên cổ mình để chứng minh. Cái vết này là do đồng xu gây ra đấy. Rõ ràng chỉ là một cái đồng xu rất đỗi bình thường, nhưng lúc đó nó cứ dính chặt lấy cổ em, không tài nào gỡ ra được. Kỳ quái cực kỳ luôn. Tuy nhiên Thường Sa lại chẳng thấy có gì thần thánh ở đây. Thậm chí ông ta còn khinh thường ra mặt. Ôi giời, chuyện nhỏ như con thỏ thế này mà chú cũng phải lăn tăn à? Nếu sợ hắn trả thù thì ra tay trước chiếm ưu thế đi, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Khâu Đại Thành nhướng mày tỏ vẻ hứng thú. Anh Thường, anh có diệu kế gì không? Bày cho em với. Thường Sa hơi cúi lại gần, hạ thấp giọng. Cậu đừng quên, hiện tại cậu vẫn đường đường là đội trưởng Hồng Vệ Binh. Đối phó với một tên đoán mệnh sư nhỏ bé thì có gì khó. Chỉ cần tạo ra một cái lý do hợp lý là dễ dàng giết nó như giết một con kiến chứ gì. Ừ nhỉ, đúng rồi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vĩ tai ương. Khâu Đại Thành khoái chí vỗ đùi đen đét, vậy mà không nghĩ ra sớm. Làm mất công lo đứng lo ngồi mấy hôm nay. Đúng là bị dọa sợ quá, đâm ra đầu óc mụ mị hết cả rồi. Ghi chú: Binh pháp Tôn Tử có câu: Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương. Có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh, nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp đại họa. Hết ghi chú. Mặc dù vị trí địa lý rất xa, nhưng Văn Trạch Tài vẫn có thể nhìn rõ một một tất cả những gì đang diễn ra tại Khâu gia ngay lúc này. Được lắm, để xem ai nhanh tay hơn ai. Văn Trạch Tài nhướng mày cầm lấy cái kim, dứt khoát đâm vào đầu ngón tay mình. Anh hơi dùng lực, nặn ra một giọt máu, rồi nhỏ thẳng vào trong chén nước. Cùng lúc đó ở Khâu gia, bà Khâu hoảng loạn la hét thất thanh. Ôi ôi, ông ơi! Ông mau ra xem có chuyện gì này. Ôi trời đất ơi. Tiếng bà Khâu lớn đến độ ngay cả Khâu Đại Thành lẫn Thường Sa đều phải giật bắn mình. Hai người một trước một sau vội vàng lao ra ngoài. Tới khi đến dàn bếp, nhìn thấy vòi nước cứ thế ào ào phun ra toàn là máu tươi, đỏ loang cả một góc bếp. Hai người đàn ông sợ run lẩy bẩy, lập tức khựng lại, rồi bất chi bất giác thụt lùi về sau mấy bước. Khâu Đại Thành cuống quyết chỉ đạo. Còn đứng đần ra đó làm gì? Mau khóa khóa vòi vào, nhanh lên. Thế nhưng bà Khâu liên tục lắc đầu, nói trong nước mắt. Tôi không dám. Đồ ăn hại. Khâu Đại Thành hậm hực bỏ lại một câu, rồi nghiến răng tiến lên tắt nước. Xong, mặc kệ ông ta ra sức vặn theo chiều nào, thì máu vẫn thi nhau chảy ra không ngừng. Thấy sự việc có vẻ không ổn, 36 kế chuột là thượng sách. Thường Sa gấp đến độ không kịp chào hỏi lời nào, hấp ta hấp tấp co giò chạy mất dạng. nhìn ông bạn hoảng hốt bỏ của chạy lấy người, Khâu Đại Thành vừa sợ hãi vừa nóng ruột. Chết tiệt, việc thuyên chuyển công tác còn chưa bàn bạc xong nữa. Ôi thôi tiêu rồi, bây giờ mới sực nhớ tới lời dặn của Văn Trạch Tài. Khâu Đại Thành liền lập tức đánh mắt từ phía, liên tục la lớn. Tôi không đi đâu cả, tôi hứa đấy. Tuy nhiên dù cho ông ta có hét khản cả giọng, thì dòng máu đỏ tươi vẫn không chịu dừng lại, tràn từ trong bếp ra tới tận ngoài sân. Đang lúc Khâu Đại Thành rối tinh rối mù không biết phải xử trí ra sao, thì bỗng nhiên thằng con trai từ phòng ngủ lao vụt ra. Nó khóc lóc ầm ĩ, không những vậy còn ôm chầm lấy một bên chân Khâu Đại Thành, liên tục van xin. Đừng giết người, đừng giết người. Tức thì, Khâu Đại Thành bừng tỉnh đại ngộ, ông ta lập tức quỳ sụp xuống nền đất, rối rít dập đầu tạ lỗi. Đại sư, tôi sai rồi, đại sư, tôi thật sự biết sai rồi. Cầu xin thầy đại nhân, đại lượng, giờ cao đánh khẽ mà tha cho nhà chúng tôi thêm một lần nữa. Nếu tôi còn dám có suy nghĩ bậy bạ làm hại đến thầy, thì tôi sẽ chết băm chết chém, chết không có chỗ chôn thầy. Lời thề vừa dứt, vòi nước tức thì ngưng bặt, đến một giọt nước cũng chẳng có, nói chi tới máu tươi. Chứng kiến một màn này, bà Khâu cũng đại khái đoán ra vấn đề. Bà khóc toáng lên, ôm ghì con trai vào lòng, liên tục trách mắng ông chồng. Ông độc ác vừa thôi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải để đức cho con, cho cái chứ. Đằng này ông luôn bất chấp tất cả, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Giờ thì ông thấy hậu quả chưa? Ông đã sáng mắt ra chưa? Lần đầu tiên bị vợ lên giọng dạy dỗ mà Khâu Đại Thành không có bất cứ phản ứng gì. Ông nằm sõng soài trên nền đất, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Đúng vậy, lần này thì ông thực sự biết sợ rồi. Thôi tới đây được rồi, chứ mất công dọa chết người thì phiền hà lắm. Văn Trạch Tài cong khóe miệng, thẳng tay hắt thẳng chén nước qua cửa sổ. Anh vừa xong việc thì cũng vừa hay Điền Tú Phương gọi vọng vào. Ông xã, cha tới này. Văn Trạch Tài tiện tay buông cái chén xuống bàn rồi đáp. Ừ anh biết rồi, anh ra liền. Ra tới nơi, Văn Trạch Tài cười cười hỏi cha vợ. Sao cha không ở nhà nghe đài phát thanh mà lại có nhã hứng đi tản bộ thế này? Ông Điền lắc đầu, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mọi người kéo đến đông quá, thời tiết thì lại nóng mừng nực, oi bức, ngồi trong nhà không sao mà thở nổi. Ôi trời, tí thì quên mất. Radio của nhà con vẫn chưa bóc tem nữa chứ. Văn Trạch Tài vỗ đầu cái bốp, rồi mau lẹ chạy vào phòng, ôm hộp radio ra, sau đó bắt đầu nối dây. Tháng trước, điện đã được kéo về cột điện đầu thôn. Tuy nhiên có rất nhiều hộ vì tiết kiệm tiền nối dây, cũng như tiền điện hàng tháng nên vẫn nhất quyết đốt đèn dầu, nói không với văn minh nhân loại. Cỡ 10 phút sau, Văn Trạch Tài thành công nối thông radio, anh hào hứng reo lên. À, được rồi này. Kế đến, anh tập trung vặn nút dò kênh, sau một hồi rè rè, xoẹt xoẹt, cuối cùng một giọng nam phát thanh viên truyền cảm, trầm ấm cũng vang lên. Người vui mừng và phấn khích nhất lúc này có lẽ chính là Hiểu Hiểu. Bé con mở to mắt, nghiêm túc ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, chăm chú lắng nghe. Nhìn cái tướng hai ông cháu ngồi nghe radio giống nhau y như đúc, khiến Văn Trạch Tài không nhịn được, phải bật cười thành tiếng. Đáng yêu ghê. Nhờ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, đất nước ta đang trên đà phát triển vững mạnh hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, vụ thu năm nay đạt năng suất rất cao, khiến bà con lúa gạo đầy bồ, hạnh phúc ấm no. Tiếng phát thanh viên đều đều vang lên, hấp dẫn không ít thôn dân đổ xô lại đây. Tuy nhiên họ rất biết ý, tuyệt đối không nói chuyện ồn ào gây mất trật tự. Mỗi người cắp nách một cái ghế gỗ, yên lặng, tự kiếm một góc cho mình rồi tập trung lắng nghe tin tức quốc gia. Trưa hôm sau, Văn Trạch Tài đang lùi húi ở dưới bếp giúp vợ nấu cơm, thì nghe thấy có tiếng một người phụ nữ dè dặt hỏi vọng vào. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Văn đại sư không ạ? Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Đúng rồi. Sau đó anh tạm bỏ công việc trên tay xuống, thong thả bước ra mở cổng. Quả nhiên người tới chính là bà Khâu, vợ của Khâu Đại Thành. Văn Trạch Tài giữ đúng lễ tiếp khách. Ồ, bà Khâu đấy à? Mời bà vào trong nhà ngồi chơi uống hớp nước. Tiếc rằng, bà Khâu cứ một mực xua tay, không dám bước vào trong sân nửa bước, chứ đừng nói đến vào phòng khách ngồi chơi. Không được, không được. Hôm nay tôi thành tâm tới đây dâng lễ sám hối, thỉnh thầy nhận cho ạ. Nói rồi, bà nặng nhọc hạ cái sọt mây trên vai xuống, nhanh tay lật mấy tờ báo để lộ ra một sọt đầy toàn là thịt. Chỗ này bét cũng phải cỡ 15-20 ký chứ chẳng thể ít hơn. Văn Trạch Tài chủ động diễn vẻ kinh ngạc. Ôi trời bà Khâu, bà nói lễ sám hối gì cơ? Bất thình lình, một màn ký ức kinh hoàng này ngày hôm qua dội ngược về. Bà Khâu sợ run, lắp ba lắp bắp, chữ nọ sọ chữ kia. Tôi biết, không biết nữa. Là chồng tôi bảo mang cái này đến đưa cho thầy, thỉnh thầy nhận, nhất định phải nhận cho ạ. Văn Trạch Tài làm bộ nhíu mày, lắc đầu từ chối. Vô công bất thụ lộc, làm sao tôi có thể nhận loại lễ không minh bạch thế này được? Bà Khâu sợ muốn chết, cuống quýt phân bua. Không phải, không phải, tuyệt đối minh bạch, đảm bảo rất minh bạch. Đây là lễ vật chúng tôi thành tâm dâng lên thầy, mong thầy nhận cho chúng tôi an lòng ạ. Văn Trạch Tài quan tâm hỏi. Bà Khâu, có phải ông Khâu đã xảy ra chuyện gì à? Nhớ tới lời chồng giận, bà Khâu lại tiếp tục lắc lấy lắc để. Không có, không hề xảy ra chuyện gì bất thường hết. Văn Trạch Tài khe khẽ thở dài. Tôi đã sớm nói với ông Khâu rồi. Có một số việc ngàn vạn lần không nên nghĩ bàn, càng không thể đụng tay. Trở về bà nhớ chuyển lời tới ông ấy rằng, những nơi nào bề ngoài càng hào nhoáng, càng tốt đẹp, thì thực chất lại chính là hố lửa đấy. Chớ có mở mắt mà lao đầu vào. Chăm chú nghe như nuốt từng lời, bà Khâu gật đầu lia lịa. Dạ dạ, tôi nhớ kỹ rồi. Lát về tôi nhất định nói lại với ông nhà tôi. Còn chỗ thịt này... Giờ tới phiên Văn Trạch Tài thở dài. Thôi được rồi. Nếu đã là tâm ý của ông Khâu, vậy thì tôi xin nhận. Cuối cùng cũng chờ được lời này của đại sư. Bà Khâu như thể người có đại tội được hưởng đặc xá. Bà rối rít cúi đầu cảm tạ, rồi cuống quýt cắm đầu cắm cổ chạy. Nếu không phải Văn Trạch Tài gọi lại, thì chắc bà ấy cũng bỏ luôn cái sọt, chả dám lấy. Đứng ở cửa bếp, Điền Tú Phương nhấp nhổm ngó nghiêng, không biết ai tới chơi mà lại không vào trong ngồi nói chuyện cho đàng hoàng. Một lát sau, cô thấy chồng tủm tỉm đi vào, khệ nệ bưng một cái sọt, thoạt nhìn có vẻ khá nặng. Và điều đáng chú ý hơn cả chính là, hình như tâm tình của ông xã đang rất vui vẻ thì phải. Văn Trạch Tài hơi cúi người, đặt sọt thịt xuống trước mặt vợ. Em lấy một miếng tối nay mời cha mẹ với anh chị cả sang liên hoan. Còn lại bao nhiêu em ướp muối rồi treo lên hong gió hết đi. À đúng rồi. Văn Trạch Tài bắt lấy một cái chân sau to tướng. Cái này lát cơm nước xong em đưa cho mẹ cầm về. Điền Tú Phương ái ngại nhìn đống thịt chất đầy trước mắt. Ăn cái này liệu có vấn đề gì không anh? Dù sao cũng là đồ do Khâu đội trưởng đưa đến, nhất định phải hết sức cẩn trọng mới được. Bởi không dưới hai lần, chính cha đã cảnh cáo, ông ấy không phải hạng người ngay thẳng, đàng hoàng gì. Trái ngược với âu lo trong lòng vợ, Văn Trạch Tài vẫn điềm nhiên như thường, anh cười trấn an. Không sao đâu, em cứ yên tâm làm đi. Chuyện của Khâu Đại Thành vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Hôm nay tụi nhỏ được nghỉ học, nên ngay từ sáng sớm, Hiểu Hiểu đã chạy tót sang nhà ông bà ngoại chơi với hai anh Đại Béo và Nhị Béo. Ham vui quá cũng chả thiết về ăn cơm trưa với cha mẹ. Tới tận xế chiều, bé mới cùng mọi người về nhà mình. Tô Lan Lan cùng bà Điền nhanh nhẹn xuống bếp hỗ trợ Điền Tú Phương nấu nướng. Còn bà bầu Ngô Mai thì được đặc cách ngồi ở sân hóng mát, tiện thể trông đám nhỏ chơi đùa. Trong khi ấy, cánh đàn ông bưng hẳn bàn ghế ra hè, vừa uống nước vừa chuyện trò cho đỡ nóng nực. Thời tiết oi bức đến độ ông Điền chả thèm động tới gói thuốc lá yêu quý. Ông rót liên tục mấy ly trà lạnh, uống ừng ực tới khi thỏa cơn khát mới mệt mỏi cất lời. Năm nay công nhận nóng thật đấy, nóng hơn năm ngoái bao nhiêu. Ngồi bên cạnh, Điền Kiến Quốc và Văn Trạch Tài mỗi người cầm một cái quạt hương bổ, thi nhau quạt lấy quạt để. Quạt này là do chính tay ông Điền đan cho, nên chắc chắn vô cùng, có mà dùng mấy mùa cũng không sợ hỏng. Người lớn thì ngồi thôi, cũng nực nội, chả thở nổi. Ấy vậy mà bọn trẻ dường như chẳng biết nóng là gì. Chúng cứ thoăn thoắt chạy ngược chạy xuôi, cười nói la hét vang cả khoảng sân. Văn Trạch Tài cũng uống một hớp trà rồi gật đầu đồng tình với quan điểm của cha vợ. Kiểu này có khi phải nắng nóng 2 tháng nữa mất. May mắn hoa màu đều thu hoạch xong hết rồi, thế nên cũng không sợ thời tiết làm ảnh hưởng tới sản lượng nông nghiệp. Tuy nhiên vẫn buộc phải ra đồng sới đất cho kỹ, nếu không mùa vụ sang năm thất thu như chơi. Hiện tại cả thôn chỉ có đúng 3 con trâu, và 2 trong số đó vẫn đang là nghé, thế nên tất cả công việc đều dồn hết lên vai con trưởng thành. Đâm ra để đảm bảo sức khỏe cho nó, tránh tình trạng trâu chết vì kiệt sức, thôn dân quyết định chia nhau, dùng sức người xử lý 2/3 diện tích ruộng. Và tất nhiên người là bằng xương bằng thịt, chứ nào phải mình đồng da sắt. Phơi mình dưới cái nắng gay gắt như này thì thể nào cũng cảm nắng thôi. Mới chỉ nghĩ mà đã thấy sợ rồi, Văn Trạch Tài chép miệng. Thời tiết này mà cầy bừa thì e rằng Lý Thôn Y sẽ bắt bệnh không ngơi tay cho xem. Mấy cha con ngồi nói chuyện một lát, loáng cái cơm nước đã được chuẩn bị xong. Điền Tú Phương dọn lên cả một bàn đầy áp thịt, thơm nức mũi khiến đám trẻ con vui hơn cả Tết. Mọi người nhanh chóng nhập tiệc, từ trẻ con cho tới người lớn, ai cũng hồ hởi, phấn khởi không thôi. Cơm no rượu say, mọi người lục tục kéo nhau về nhà nghỉ ngơi. Điền Tú Phương nhanh nhẹn dúi vào tay mẹ cái chân giò đã được gói cẩn thận trong giấy dầu. Vì quá bất ngờ, bà Điền dãy nảy. Ôi trời, cái gì thế này? Thôi thôi, mẹ không cầm đâu. Ai lại vừa ăn vừa gói mang về bao giờ? Còn giữ lại mai hầm nồi canh cho Trạch Tài với cả Hiểu Hiểu tẩm bổ. Đứng bên cạnh, Ngô Mai thèm thuồng nhìn không chớp mắt. Đừng nói đang trong thời kỳ bầu bì, cơ địa đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng, mà ngay cả khi không mang thai, cô cũng muốn ăn thịt. Huống hồ cái chân giò trông to và ngon thế kia, lóc xương xong rồi chặt nhỏ ra cũng phải ngả được mấy món đấy chứ. Thấy mẹ và vợ cứ đẩy qua đẩy lại, Văn Trạch Tài trực tiếp bước lên 2 bước vừa vặn che trước mặt vợ. Anh mỉm cười nhưng giọng nói rất kiên định. Mẹ ơi, mẹ cầm về đi. Bằng không con sẽ tự mình mang sang để vào bếp của mẹ đấy. Con rể đã nói đến thế rồi, không nhận thì cũng kỳ. Cuối cùng bà Điền đành cười cười cầm lấy rồi cùng chồng và các con đi bộ về Điền ra. Tiễn mọi người đi khỏi, Văn Trạch Tài một bên khép cổng, một bên nói với vợ. Anh sợ nhất cái cảnh đùn qua đẩy lại thế này. Nhớ lúc bé anh còn nhìn thấy người ta cãi cọ, thậm chí xô đẩy nhau nữa cơ. Xem mà hãi hùng tới tận bây giờ. Điền Tú Phương bật cười. Thế đã là gì? Em còn chứng kiến cảnh tượng kinh khủng hơn cơ. Văn Trạch Tài ngạc nhiên. Thật hả? Còn có thể kinh khủng hơn nữa hả? Điền Tú Phương gật đầu. Vâng. Cả người nhận lẫn người cho đều hăng hái. Một bên đùn, một bên đẩy. Cuối cùng rách cả túi áo. Đồ vật rơi tung tóe cả ra. Văn Trạch Tài méo sạch mặt, chả hiểu kiểu gì. Cuối cùng cũng nhận mà, cớ sao cứ phải làm bộ làm tịch thế nhỉ? Giả tạo quá. Chợt nghĩ tới cái gì, anh liền căn dặn vợ. Em nhớ kỹ nha, mai này ai cho Hiểu Hiểu nhà mình cái gì thì cứ nhận luôn cho rồi, đừng khách sáo làm gì cho mệt ra. Điền Tú Phương chớp chớp đôi mi cong vút. Thoải mái như hôm nay anh nhận thịt của bà Khâu ấy hả? Văn Trạch Tài lúng túng ho khụ một tiếng đánh trống lảng. Anh vào phòng xem Hiểu Hiểu ngủ chưa? Nói rồi chân thấp chân cao, chạy biến như ma đuổi. Đứng tại chỗ nhìn theo, Điền Tú Phương cong môi nở nụ cười đầy yêu chiều. Lâu lắm rồi mới bắt gặp lại bộ dáng xấu hổ của ông xã, thật là đáng yêu quá đi. Về phần Khâu Đại Thành, ông ta đang sốt ruột như điên, cứ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Vừa thoáng thấy bóng dáng bà vợ về tới cổng, ông ta hấp tấp lao thẳng ra sân, hỏi lấy hỏi để. Sao sao? Có nhận không? Có, nhận rồi, còn cười tủm tỉm nữa. Nghĩ nghĩ một chút, bà nói tiếp. Nhưng nhìn bộ dáng thì hình như đại sư hoàn toàn chả biết chuyện gì cả. Hay là ông đoán lầm rồi? Vậy sao? Khâu Đại Thành cao chặt mày, chắp tay sáu đít đi qua đi lại trầm tư suy nghĩ. Nhưng khổ nỗi còn có nghĩ nát óc cũng không tài nào luận ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Cuối cùng ông ta đành chép miệng nói. Thôi, cứ để từ từ xem thế nào rồi tính tiếp. Quay lại với chuyện thi đại học, mặc dù kỳ thi đã kết thúc, nhưng có lẽ sớm nhất cũng phải cuối tháng 8 mới có kết quả. Vậy nên Văn Trạch Tài rất bình tĩnh, vẫn ăn uống và sinh hoạt như bình thường, nên làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối không thấp thỏm hồi hộp tí nào. Tuy nhiên đấy là anh, còn lại những thanh niên trí thức khác thì đối nghịch hoàn toàn. Từ hôm thi xong cho tới nay, lúc nào họ cũng trong trạng thái hồn vía lên mây, đờ đẫn xanh xao vì lo lắng tới mức mất ăn mất ngủ, và đương nhiên công việc cũng theo đó mà chậm trễ, ỉ ạch. Thậm chí đụng đâu hỏng đó, sờ đâu hư đó, không làm được việc gì ra hồn. Điều này khiến Điền đội trưởng và Chu Xuân Hoa tức giận vô cùng, vì nếu tình trạng cứ kéo dài thì sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần cũng như cường độ lao động của toàn thể đại đội. Cực chẳng đã, Điền đội trưởng buộc phải triệu tập cuộc họp toàn thôn, nghiêm khắc phê bình những thanh niên trí thức có biểu hiện lơ là trong công tác, đồng thời không hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tất nhiên trong danh sách bị phê bình không có tên Văn Trạch Tài, bởi mỗi ngày anh đều làm đúng làm đủ công việc của mình với một thái độ vô cùng nghiêm túc và hăng hái. Tuyệt đối không có kiểu cà lơ phất phơ, làm ẩu làm tả vì còn mải nghĩ đông nghĩ tây như những thanh niên trí thức khác. Hôm nay, Văn Trạch Tài vừa đi làm về, đang ngồi trong phòng khách chưa kịp rót miếng nước thì Triệu Đại Phi hớt hờ hớt hải lao vào, gọi rúi rít tít mù hết cả lên. Đại ca ơi, giúp em với. Văn Trạch Tài nhíu mày, bắt nó ngồi xuống ghế cho đàng hoàng rồi mới bình tĩnh cất lời. Có chuyện gì? Nói. Triệu Đại Phi gãi đầu ngượng ngùng, ấp à ấp úng mãi mới thốt được vài từ. Em muốn nhờ đại ca... Thì là nhờ đại ca làm mai giúp cho em. Văn Trạch Tài nhướng mày. Trời ơi, thế mà cứ dối hết cả lên, lại từng gặp phải chuyện kinh thiên động địa gì chứ? Triệu Đại Phi lý nhí phân bua. Tại em kích động quá. Biết không phải việc gì gấp, Văn Trạch Tài thong thả pha hai ly trà mát cho mình và Triệu Đại Phi mỗi người một ly, sau đó mới từ từ hỏi chuyện. Là cô Trần, phải không? Thật không hổ danh là đại ca của em. Anh đoán đúng rồi. Anh, Vân Hồng đồng ý gả cho em rồi. Nói tới đây, Triệu Đại Phi không kìm được, kích động đứng phắt dậy, chạy qua tóm lấy cánh tay Văn Trạch Tài. Anh, cha mẹ em mất sớm, họ hàng như nào thì anh cũng biết rồi đấy. Em chỉ có mỗi anh và chị dâu là chỗ thân thiết nhất thôi, cho nên em muốn nhờ anh và chị sang nhà gái hỏi vợ giúp em. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. này hơi ngạt mũi chút xíu, giọng nó hơi nghẹt nghẹt chút, anh em thông cảm. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.